Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, không lấy máu không thoải mái chứng. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Tranh thủ thời gian cho ta đánh 120 xe cứu hộ. Kính đen nam tử cả giận nói. Hắn giờ phút này căn bản khống chế không nổi tay mình. Trơ mắt nhìn lấy chính mình tay dùng dao găm đâm bị thương chính mình thân thể. Hắn đổ máu quá nhiều. Nếu như tại không gọi xe cứu hộ lời nói, đoán chừng hội đổ máu mà chết. Hắn đường đường một tên sát thủ, rất có thể bị chính mình cho giết chết. Kiểu chết này trước đây chưa từng gặp. Người nào phái ngươi tới giết ta? Tự nhiên nhìn về phía kính đen nam tử, ngữ khí nhấp nhô hỏi. Giờ khắc này, tự nhiên thân thể bên trên tán phát ra một cỗ cường đại khí thế, cho kính đen nam tử cảm giác. Tự nhiên giờ phút này giống như một tòa núi lớn, khí thế dồi dào. Tại cỗ khí thế này phía dưới, hắn có cảm giác đè nén cảm giác. Nếu như nói, tự nhiên lúc trước không có tản mát ra khí thế, cùng tay không tấc sắt người bình thường không sai biệt lắm. Nhưng là giờ khắc này, tự nhiên giống như một vị cấp trên, nhìn xuống kính đen nam tử. Là ngươi giở trò quỷ. Kính đen nam tử nhìn lấy tự nhiên vô cùng hoảng sợ nói ra. Giờ phút này, hắn cảm giác được tự nhiên tuyệt không phải người bình thường. Rốt cục nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, tay mình không bị khống chế, phải cùng người trước mắt có quan hệ, mà cái kia 7 phát viên đạn không bắn trúng đối phương, cũng cần phải cùng đối phương có quan hệ. Khách hàng để cho mình ám sát mục tiêu rốt cuộc là ai? Liền viên đạn đều đánh không chết, mà lại hắn hiện tại giống như bị đối phương khống chế lại. Kính đen nam tử trên mặt trồi lên mồ hôi lạnh. Hắn dùng dị thường kinh khủng ánh mắt nhìn lấy tự nhiên. Đối phương đến tột cùng là người hay là quỷ? Nếu không nói, người sợ là không có mạng sống đi bệnh viện, tự nhiên nói ra. Kính đen nam tử chỗ lấy chính mình đâm chính mình, đương nhiên là tự nhiên lấy khống chế linh lực đối phương tay. Cho nên kính đen nam tử cảm giác được một cỗ thần bí lực lượng vô hình giam cầm hai tay của hắn. Ta nói, là Lý Tổng để cho ta tới. Kính đen nam tử thần phục tại tự nhiên khí tức dưới. Mồ hôi lạnh đầm đìa nói ra. Giờ phút này, kính đen nam tử hối hận phát điên. Nếu có làm lại cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không nhận nhiệm vụ này. Lý Tử Dân, tự nhiên ánh mắt lập lòe. Tuy nhiên ẩn ẩn khẳng định mục tiêu, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút. Đúng đúng đúng, cũng là Lý Tử Dân. Kính đen nam tử gật đầu như giã tỏi. Sau đó vẻ mặt cầu xin nhìn nói với tự nhiên. Ta thật sự là mắt mù, mới đến ám sát ngươi. Van cầu ngươi giúp ta đánh xe cứu hộ điện thoại đi. Ta tại sao phải giúp ngươi gọi điện thoại? Tự nhiên giống như cười mà không phải cười nói ra. Như, nếu như không gọi điện thoại lời nói, ta chết làm sao bây giờ? Kính đen nam tử một mặt tuyệt vọng. Người chết liên quan ta cái rắm, tự nhiên nhún nhún vai. Một mặt bình tĩnh nói ra, nghe, tự nhiên lời nói, để kính đen nam tử không phản bác được. Van cầu ngươi cứu ta đi, ta tại cũng không dám. Kính đen nam tử một mặt cầu khẩn nhìn lấy tự nhiên. Tính toán, xem ở ngươi như thế thành ý cầu ta phân thượng, ta giúp ngươi gọi điện thoại đi, tự nhiên nói ra. Sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi một cái 120 xe cứu hộ điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong về sau, lại cho Lâm Ôn Nhu gọi điện thoại. Đối phương kết nối về sau, tự nhiên liền mở miệng nói ra. Ta chỗ này có một sát thủ, trên thân còn có thương, súng, phiền phức tới tiếp thu một chút. Đối diện Lâm Ôn Nhu, nói một câu lập tức phái người đến. Thì cúp điện thoại, sát thủ hay không sát thủ không trọng yếu. Trọng yếu là tự nhiên nói trong tay đối phương có thương. Có thương liền có khả năng đối với người dân tạo thành nhân sinh thương tổn. cho nên Lâm Ôn Nhu không do dự, nói một tiếng lập tức phái người tới. Ngươi, ngươi báo động. Kính đen nam tử kinh khủng nhìn lấy Tử Nhiên. Ngươi cứ nói đi, ngươi thế nhưng là tới giết ta, chẳng lẽ ta không báo động, giữ lấy ngươi ăn cơm không? Tử Nhiên tức giận nói ra. Kính đen nam tử lần nữa không phản bác được, có điều rất nhanh, hắn cái gì đều không muốn, chỉ cầu có thể sống sót. Giờ phút này, chùy thủ trong tay của hắn vẫn như cũ thật sâu khảm nạm tại hắn trong thịt, mà lại hiện tại, hắn cảm giác mình đầu có chút hỗn loạn, mà lại liền sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Đây là mất máu quá nhiều gây nên triệu chứng. Các loại không chênh lệch nhiều khái chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Xe cứu hộ còn chưa tới, đến là một xe cảnh sát gào thét mà đến. Rất nhanh, cái này chiếc xe cảnh sát liền tới đến Tự Nhiên hai người bên cạnh dừng lại. Sau đó, theo trên xe cảnh sát xuống tới hai cảnh sát. Lâm Ôn Nhu không ở chính giữa. Chào ngươi, bên trong một người cảnh sát nhìn về phía Tự Nhiên hỏi. Xin hỏi là ngươi mới vừa cùng cục trưởng chúng ta thông điện thoại à? Là ngươi, cảnh sát vừa hỏi xong, liền kinh dị nhìn lấy Tự Nhiên. Hắn nhận ra Tự Nhiên. Ừ, Tự Nhiên gật gật đầu. Theo rồi nói ra, là ngươi à, cầm đầu cảnh sát. Tự Nhiên gặp qua một lần, cũng là lần trước đi cục cảnh sát tìm Lâm Ôn Nhu thời điểm. Gặp phải cản đường cảnh sát. Tiên sinh tên gọi là gì? Cái này cảnh sát gọi Tiểu Ngũ. Nhìn lấy Tự Nhiên hỏi, ta gọi Tự Nhiên, há, nguyên lai là từ tiên sinh. Tiểu Ngũ khẽ cười nói. Tiểu Ngũ nhìn thấy qua Tự Nhiên cùng Lâm cục trưởng liếc mắt đưa tình qua. Tự Nhiên cho rằng hai người là loại quan hệ đó, cho nên đối Tự Nhiên có chút nhiệt tình. Hắn làm sao chính mình cầm đao đâm chính mình bên cạnh. Mặt khác một cái cảnh sát nhìn về phía kính đen nam tử cổ quái nói ra. Tiểu Ngũ chú ý lực cũng bị hấp dẫn tới. Nhất thời, hai cảnh sát đều kinh ngạc đến ngây người. Hai cảnh sát không có hoài nghi là Tự Nhiên ép buộc hắn. Bởi vì giờ khắc này Tự Nhiên đứng ở một bên, mà nam tử tay cầm dao găm cắm bụng mình, không có ngoại lực khống chế. Rất hiển nhiên đây là tại tự mình hại mình. Há, cái này người đến một loại không lấy máu không thoải mái chứng, Tự Nhiên hời hợt nói ra. Cái gì chứng? Hai cảnh sát trong lúc nhất thời ngơ ngác. Cũng là hắn ưa thích tự mình hại mình. Mỗi ngày hội cầm dao găm đâm chính mình. Nói không cho mình thả lấy máu. Thì toàn thân không thoải mái. Tự Nhiên giải thích nói. Hai cảnh sát nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Trên cái thế giới này, còn có cổ quái như vậy ly kỳ bệnh à? Cái này không phải người ngu sao? Tiểu Ngũ bên cạnh cảnh sát tự lẩm bẩm. Hai vị cảnh sát, ta không có tự mình hại mình. Hắn sử dụng vu thuật khống chế tay ta, kính đen nam tử cái tay còn lại chỉ Tự Nhiên. Mặt mũi tràn đầy phẫn nhưng nói ra, tự mình hại mình thì tự mình hại mình. Còn vu thuật khống chế ngươi, ngươi cái này thuộc về thụ bức hại chứng vọng tưởng, Tiểu Ngũ bĩu môi nói ra. Thân là cảnh sát, Tự Nhiên không tin cái gì nghiêu quỷ tà thần loại hình. Bọn họ cảm thấy người này có nghiêm trọng khuynh hướng tự ngược đãi. Ta nói đều là thật, các ngươi phải tin tưởng ta. Đem hắn cũng bắt về thẩm vấn. Thẩm vấn liền biết, kính đen nam tử vội vã nói ra. Thế nhưng là, hai cảnh sát làm sao có thể tin hắn lời nói dối. Cái này người thì giao cho ngươi. Trên người có thương, súng, cần phải giết qua người. Cần phải thật tốt tra một chút, Tự Nhiên nhìn nói với Tiểu Ngũ. Tốt, từ tiên sinh, Tiểu Ngũ gật đầu đáp. Đúng lúc, cách đó không xa vang lên xe cứu hộ thanh âm. Xe cứu hộ cũng từ xa mà đến gần đến. Hắn thì giao cho ngươi. Ta còn có việc, thì rời đi trước, Tự Nhiên nói xong. Theo sau đó xoay người rời đi. Từ tiên sinh, đi thong thả, Tiểu Ngũ vừa cười vừa nói. Tiểu Ngũ, thanh niên này là ai a? Ngươi đối hắn tôn kính như vậy. Bên cạnh, một tên khác cảnh sát hỏi, chẳng lẽ là cái gì công tử ca? Tiểu Ngũ hơi hơi lắc đầu, nói ra, cái này Từ tiên sinh, rất có thể cùng cục trưởng chúng ta. Ân, ngươi hiểu được, ta hiểu cái đè a hiểu, bên cạnh cảnh sát trợn mắt một cái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.